Chương 573, không sợ ỉn phải ỉ tì gồn nét. Mẹ phì sờ tổ kinh ngạc. Sáu càng cầu toàn đạt, vài phút trước. Thấy liền nữ vương cầu một đòn cũng không có đánh chết cường địch, lại bị chính mình một chiêu giết chết. Chính thiên sứ lãnh đều sợ ngây người, nữ A Nga Y đều không có phục hồi tinh thần lại nàng còn không biết. Lương băng cho nàng tiêm vào chất thuốc đọa thiên sứ, không vẹn vẹn là để cho nàng nhiều dài ra hai cái cánh, càng làm cho sức tính toán của nàng cùng đối với năng lượng năng lực quản lý tăng lên trên diện rộng nàng bây giờ, đã nắm giữ mới vừa vào bảy thời điểm mọt gạ nạ bảy thành thực. Lực, thiếu chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Lãnh tỷ ngươi thật là lợi hại nha, bị một tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng tiếng kêu đánh thức, thiên sứ lãnh chỉ trước mắt, đã nhìn thấy thiên sứ ngạn một mặt sùng bái mà nhìn nàng. Trong đôi mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh tại lúc ban đầu, thiên sứ ngạn còn là phi thường căm ghét thiếu chút nữa giết chết mình thiên sứ lãnh. Nhưng là, tại la đại chiến cây ồ, thiên sứ ngạn thiếu chút nữa bị sóng xung kích thổi đi, là thiên sứ lãnh cứu nàng. Từ đó về sau, thiên sứ ngạn liền bắt đầu đối với thiên sứ lãnh đổi cái nhìn. Đối với thiên sứ ngạn mà nói, bị ẩn bỗng nhiên mang tới cái này địa phương xa lạ, mặt khác hai cái thiên sứ đồng bào một cái là ghét cây ồ. Một cái khác là khủng bố mọt gạ nạ duy nhất có thể báo đoàn sưởi ấm cũng chỉ còn lại thiên khiến cho lạnh rồi lại cộng thêm thiên sứ lãnh mặc dù có chút miệng không nhường người, nhưng là lại rất có lớn phong cách của tỷ tỷ, rất thích chiếu cố hậu bối. Cho nên rất nhanh, thiên sứ ngạn liền coi nàng là thành tỷ tỷ đối đãi. Nhìn lấy bộ dáng của thiên sứ ngạn, thiên sứ lãnh giơ tay lên, nhẹ nhàng ở trên đầu nàng vỗ một cái, tức giận nói, lợi hại gì nha, chắc là cái thanh vũ khí mới này lợi hại. Trước ta cũng đã gặp cao cấp thiên sứ sử dụng liệt diễm oanh tạc, cũng không có uy lực lớn như vậy. Minh ôm đầu, thiên sứ ngạn đáng yêu chề miệng lên, nhìn lướt qua bay ở cách đó không xa cầy ổ sau, nàng lại thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi không thấy liền liền cái kia ai ra tay đều không có hiệu quả sao các ngươi dùng vũ khí có thế là giống nhau a không tự chủ cũng nhìn cái ổ một chút. Thiên sứ lãnh liền vội vàng đem ngón tay đặt ở bên mép, làm ra một cái hư động tác. Gia hiệu thiên sứ ngạn không nên nói nữa. Nhưng là hai tiểu nha đầu này nhưng không biết, năng lực vận toán tăng nhiều cậy ồ, đem lời của các nàng tất cả đều nghe lọt vào trong thai đầu tiên là bị bắt cái này dị thế giới làm tù binh, lại phát hiện chính mình bị phế đi công, trong lòng cậy ồ áp lực cũng đã lớn vô cùng. Nhưng ở bị huẩn khôi phục thanh xuân, lại cường hóa năng lực tính toán sau, nàng còn rất là phân chấn. Rất muốn cho lương băng con bịt đó một chút nhan sắc xem một chút nhưng không nghĩ tới không chỉ tuyệt chiêu lớn nhất của mình đều thất thủ, liền một cái vô danh tiểu thiên sứ đều ép đến trên đầu mình chỉ cảm thấy trong lòng giống như phiên giang đảo hải cậu chính hết sức duy trì tỉnh táo. Nhưng bỗng nhiên bên tai nàng lại vang lên lương băng đao như vậy lời nói ngươi như vậy còn có mặt mũi làm cái gì thiên sứ chi vương thật là cười chết người có thế đáng ghét mà cờ kê biết bao kiên cường, cậu tóm lại là nữ nhân. Liền thụ đả kích bên dưới, rốt cục vẫn phải rơi lệ nàng có thể làm, chẳng qua là hoàn toàn xoay người, để tránh để cho lương băng con bịt đáng hận đó nhìn thấy, tiến một bước nhạo báng chính mình nhưng vừa lúc đó, không trung đống nhiên nổi lên quỷ dị hát phong. Vốn là bởi vì cái ổ mới vừa rồi cái kia một cái thiên nhận thẩm phán mà bị đánh tan mây đen thoáng cái lại tụ tập lên hơn nữa, rất nhanh trong chu vi mấy dặm không gian đều bắt đầu xuất hiện dị biến. Mánh liệt hắc ám khí tức giống như bài sơn đảo hải tuôn trào ra giống như cái này một tảng lớn không gian đều đã hóa thành cái khác chiều không gian lúc này. Cả mạ tạ bên trong pháp sư ản xỉ ẻn vần không thể kiềm được, đưa tay liền trên không trung mở ra một đạo cửa không gian, sau đó một bước liền. Bước đến khu này không gian quỷ dị bên trong. Vừa tiến vào nơi này, pháp sư ản xỉ ẻn vần cũng cảm giác được nồng nặc địa ngục khí tức, nàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này hầu như đã hóa thành nửa địa ngục vị diện rồi như vậy ăn mòn tốc độ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đang lúc này. Ản si ẻn văn cảm giác được một cổ không tưởng tượng nổi khủng bố ma lực nàng đột nhiên mở to cả mắt, không thể tin phun ra một cái danh từ. Mặc phây ký thác ha ha ha một đạo ngất trời liệt diễm, đông dưng xuất hiện tại đã hóa thành to lớn hố sâu san. Vẹn gắng ra chấn nhỏ trung tâm. Tại dưới nhiệt độ siêu cao, mặt đất rất nhanh liền biến thành nham thạch. Cuối cùng thậm chí tạo thành một cái hồ dung nham cập sau đó, một cái cả người đỏ bừng đại ác ma, ngồi ở ngai vàng bên trong, chậm rãi theo hồ dung nham cập trong thăng lên chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Estina vẫn nhìn lấy cái này đại ác ma, con ngươi hơi lóe lên, sắc mặt lại không biến hóa chút nào, chẳng qua là lạnh nhạt nói, thoạt nhìn bờ lại khật tên ngốc đó, từ vừa mới bắt đầu chính là mắc bẫy ngươi rồi đi. A mẹ Phịt Sở Tổ khỏe miệng cao y di vẻ mỉm cười, giơ lên một ngón tay, tùy ý nói, nói đúng hơn, hắn chỉ biết một bộ phận sự thật. Trên mặt đại ác ma lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phía trên khế ước san vẹn gẳng dạ viết cực kỳ rõ ràng những linh hồn tà ác kia quy về thổ địa, mà thổ địa thì lại quy về ta, cho nên mà cờ kê bở lại khật cầm linh hồn của bọn họ làm cái gì, chỉ cần mảnh đất này bắt đầu địa ngục hóa không bao lâu nữa, nơi này là sẽ trở thành một bộ phận của địa ngục, mà địa ngục chi vương chính là ta. Mẹ Phịt Sở Tổ đứng dậy, mê ngông ma khí sung mãn thiên xích địa, hắn nhìn lấy vần cười nói, ngươi nếu như bây giờ cùng ta ký khế ước, đem linh hồn hiến tặng cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hoặc là ta trực tiếp đem linh hồn của ngươi rút ra cũng được. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của mẹ Phịt Sở Tổ, pháp sư Ản Xì Ản Văn vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn. Ngay ta y nàng chuẩn bị liều mạng một phen, chỉ thấy trên tay vẫn nhiều hơn một bộ kỳ dị bao tay. Đây là nhìn thấy trên bao tay ba viên bảo thạch kia, trong mắt pháp sư Ản Xỉ Ẻn Luân bỗng nhiên lộ ra ánh sáng hy vọng. Ỉn Phải Tỷ Gồn Nẹt, có lẽ cái này thật có thể đánh lui mẹ Phịt Sở Tổ. Ha ha ha ha ha, ngoài dự đoán của mọi người là mẹ Phịt Sở Tổ nhìn thấy Ỉn Phải Tỷ Gồn Nẹt sau bỗng nhiên phá lên cười. Sau đó hắn ngưng mắt nhìn ẩn từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi có thể được đến em cùng xảo ô game, hơn nữa đem 5 viên bảo thạch toàn bộ dựa theo thứ tự khảm nạm ở trên bao tay, ta lập tức quay đầu liền đi, nhưng là thiếu hụt 2 khỏa bảo thạch này ngươi, còn không làm mở gì được cờ ta. Ồ thật sao, nhìn một chút đắc y mẹ Phịt Sở Tổ. Trên mặt tuần bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, như thế ngươi sẽ nhìn một chút cái này. Lúc này, sắc mặt của mẹ Phịt Sở Tổ một cái thì thay đổi 4.